Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tái diễn thiết lập, Goldenrod City, Pokemon trung tâm, người Pokemon đã hoàn toàn khỏi hẳn a, hoan nghênh lần sau trở lại, y tá Joy đứng tại trong quầy cười nói, trước mặt là 5 mai Pokebo tăng thêm một con to mọng Eevee. Tạ ơn ngài, Kurotaku từ y tá Joy nhẹ gật đầu, từng cái đem Pokebo phóng tới sau thắt lưng thẻ cài lên. Eevee thuần thục sử dụng chân sau gãi gãi lỗ tai căn, lười biếng ngáp một cái, kiểm tra sức khỏe để nó vây được không được. Một buổi sáng sớm đem ta gọi, chính là đến Pokemon trung tâm a. Eevee bị Kurotaku ôm nhét vào trong hành trang, chỉ lộ ra một cái mập đô đô đầu. Hiện tại là mùng 4 tháng 7 buổi sáng. Kurotaku tại National Park bắt được Sizer. Đã hôm trước sự tình. Hôm qua sáng sớm, Kurotaku sớm liền rời đi National Park, cùng những cái kia hoang dại Pokemon cáo biệt. Nhưng bởi vì xâm nhập quá sâu rừng cây, dẫn đến Kurotaku đi trở về Goldenrod thời điểm đã là mặt trời lặn xế chiều. Thật đáng tiếc đường về thời điểm không thể gặp phải đi lúc hảo tâm đại thúc. Không, chúng ta một hồi muốn đi lắc trong nhà. Kurotaku khoát tay, lắc ra hỏa này sáng sớm thông tin đánh tới hỏi hắn gần nhất đang làm gì. Sau đó một trận lải nhải lẩm bẩm, cuối cùng mới biểu thị lại cho Kurotaku giới thiệu một khách hộ. Tuyên phát toàn bộ nhờ lắc, hắn đều nhanh không có ý tứ. Eevee, lắc đại thổ hào, lại tới chiếu cố sinh ý à nha. Lợi hại lợi hại, người đây không được hào hào cảm tạ nhân ra. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Tạ đương nhiên là muốn tạ, nhưng là làm sao cái tạ pháp, còn có đợi thương thảo. Nửa giờ sau, Kurotaku đi vào lắc nhà đại trạch viện trước. Hẳn là nơi này đi. Cách hàng rào sắt cửa lớn, Kurotaku ngắm nhìn ở vào chỗ sâu 2 tầng biệt thự lớn. Đây là hắn lần đầu tiên tới lắc trong nhà. Trước kia đều là lắc đến tìm hắn. Một cái chủ yếu màu xám sắc quái dị bóng người xâm nhập Kurotaku ánh mắt. Bởi vì nó chính ngăn ở biệt thự cổng. Cái đó là Kurotaku híp híp mắt, tay phải ấn dưới hàng rào sắt bên trên chuông cửa. Giọt linh linh, kaki, a, huy, chuông cửa bên cạnh bộ đàm bên trong truyền đến một giọng nói nam. Kurotaku tiến tới nói, mở cửa a, ta tới, giữa ban ngày quan cái gì cửa a, lại không thiếp, kẻ cắp. Từ khi Kurotaku đi đến Miken trong nhà, Miken dinh thự gỗ lim cửa lớn rất ít quan bế. Dù sao Cẩm Tú Hồ, Phú Hào Khu, chỉ ăn tốt như vậy, tại sao muốn giam lại giống thế ngoại ngăn cách đồng dạng? A, kia là gió thổi, vốn là cho ngươi lưu lại cửa. Lắc thuận miệng giải thích một câu, chờ một chút, ta để ân. Ta để cho ta tỉ tỉ Pokemon đi mở cửa cho ngươi. Ta hiện tại không hào phóng liền. Nha, nói xong, Kurotaku lui lại 2 bước, đi vào hàng rào trước cửa. Không hào phóng liền, là tại chào hỏi khách khứa sao? Takihoji tỉ Pokemon, Blaziken Kurotaku trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia ngăn ở cửa biệt thự bóng người dần dần hướng ra phía ngoài cửa lớn tới gần, bóng người hình thể cũng đang kéo dài phóng đại bên trong. A giống, đây không phải kia cái gì Alola Pokemon sao? Mới chuẩn thần, gọi là cái gì nhỉ? Ta đem quên đi, Eevee nhìn xem cái kia toàn thân trên dưới bị viền vàng bụi ngọn nguồn lân phiến. Bao quanh hình rồng Pokemon, thanh âm không tự giác chậm rãi nhỏ xuống. Cảm giác có chút hung a. Kurotaku không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon, Komowo, giới tính, đẳng cấp, cấp 63, đặc tính, chống đạn, thuộc tính, Dragon cộng Fighting, Trainer, Takihoji phối chiêu, Sky Uppercut, trùng thiên quyền, LV6, Noble Raw, chiến giống, LV6, Iron Tail, đuôi sát, LV6, Clanging Scale, vảy tạp âm, LV6, Fire Punch, hỏa diễm quyền, LV6, Super Power, man lực, LV6, Autotermite, thay đổi trọng lượng, LV5, bao áp, khỏe đẹp cân đối, LV5, fling, ném mạnh, LV4 đẳng cấp thật là cao Komogo, bất quá kỹ năng đẳng cấp không quá đi, so ra kém trước đó thấy qua Blaziken, khí thế ngược lại là có đủ, là Noble Raw, chiến giống, cấp 6 về sau phụ hiệu quả sao? Komogo đối Kurotaku lộ ra một cái, chất phác, dáng tươi cười. Chậm rãi mở ra cửa lớn, Kurotaku hướng nó gật đầu. Tạ ơn, gia hỏa này là tại dọa ngươi sao? Ivy một bên run một bên nói dọa, ngươi đây nhịn được rồi. Sizer đều nhịn không được. Ivy lời nói bị Kurotaku sau lưng Sizer nghe thấy. Nó cực kỳ tán đồng vặn vẹo uốn éo thân thể. Liên đới lấy Pokebo chấn động cũng đi theo hai lần. Nhân ra chính là tới mở cửa. Cười một cái, ngươi làm cái gì sự tình? Kurotaku đốc Ivy một chút. Tiện thể chấn an Sizer. Đối thủ của ngươi không phải nó. Bình tĩnh bình tĩnh. Thế giới bên ngoài cường giả cái gì cần có đều có. Không thiếu cái này một cái. Sizer từ khi đi vào Goldenrod City về sau, bản thân lạnh nhạt tâm cảnh tựa hồ không còn tồn tại. Bởi vì, cường đại Pokemon nhiều lắm. Đặc biệt là tại Pokemon trung tâm, những cái kia thâm niên đám trainer đưa tới thụ thương Pokemon. Bọn chúng trên thân tán phát khí tức so với National Park bên trong hoang dại các Pokemon. Chỉ mạnh không yếu, Kurotaku tại Komogo dẫn đầu dưới tiến vào hai tầng biệt thự lớn. Mới nhập môn, một cái thân ảnh quen thuộc đụng vào trong ngực của hắn. Ngô, Mawiu, Kurotaku đè lại Mawiu đầu. Cái này đáng yêu tiểu gia hỏa hoàn toàn như trước đây hoạt bát. Nện bước hai đầu chân ngắn nhỏ quay tròn chạy loạn, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là Fairy thuộc tính Pokemon. Cách đó không xa truyền đến lắc thanh âm. Kurotaku, ở chỗ này, Kurotaku ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lắc đang đứng tại biệt thự chỗ sâu một mảnh lộ thiên trong tiểu hoa viên. Trong tay đẩy hoa viên nội bộ đu dây, ngồi lấy một lớn một nhỏ hai cái cô nương. Sân vườn A, Kurotaku lách qua Mawiu, ánh mắt đảo qua một con đi theo Mawiu phía sau màu lam nước con thỏ. Trực tiếp đi hướng tiểu hoa viên, người tới rồi tiểu hác. Đu dây bên trên đại cô nương trông thấy Kurotaku đi vào vườn hoa. Cười híp mắt hướng Kurotaku chào hỏi. Takihozu tỷ, Kurotaku lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Không biết lúc nào Takihoshi xưng hô liền biến thành dạng này. Takihoshi đối Kurotaku có chút hoán niệm ngữ khí làm như không thấy. Ôm bên người tiểu cô nương, đối với hắn nói, giới thiệu cho ngươi một chút, muội muội của ta, tên gọi Diana, vị này tên là Diana tiểu cô nương mặc một thân màu trắng váy sa. Tóc đen đến eo. Trên đầu mang theo một cái thủ công bện vàng nhạt mũ rơm. Lúc này đang núp ở Takihoshi trong ngực. Khuôn mặt đỏ đỏ. Có chút thẹn thùng nhìn xem Kurotaku. Thuộc tính cùng Elena lặp lại A. Mà lại chữ đuôi đều mang cái na. Cơ bản có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại Ivy yên lặng nhà. Rãnh, nó cuối cùng sẽ đem nhân loại ngữ dịch thẳng là quốc ngữ đến lý giải. Nhưng thật tình không biết cả hai lý giải phương thức ngày đêm khác biệt. Elena cùng Diana mặc dù đều mang cái na chữ, nhưng cái trước ngụ ý là ánh nắng, hào quang chói sáng, tượng trưng cho tại Phoeber trong lòng. Elena là không thể thay thế một sợi quang mang, Diana thì lại khác, nó ý là sáng ngời sáng tỏ, trên mặt trăng yêu nhã nữ tính, dùng Pokemon thế giới lý giải. Diana đại biểu phụng dưỡng trăng non hóa thân, mộng đẹp chi thần Cresselia tế tự. Hiểu được danh tự huyền bí Kurotaku không để ý tới Ivy cái này trượng dục. Đối Diana lộ ra một cái mỉm cười. Người tốt, ta gọi Kurotaku. Diana nghe thấy Kurotaku cùng nàng chào hỏi. Vội vàng từ Takihoshi trong ngực tránh thoát. Rơi xuống mặt đất. Đối Kurotaku đi một cái tiêu chuẩn mà yêu nhã thục nữ lễ nghi. Ngài tốt, ta gọi là Diana. Rất hân hạnh được biết ngài. Một cỗ quý khí từ trên người nàng lan ra. Ivy gặp đây, hoảng sợ nói. Ta thu hồi lời mở đầu. Đây là cùng loại Lily đại tiểu thư hệ. Không hổ là lắc thổ hào thân thích. Làm không tốt là khác địa khu cái gì công chúa cái gì. Rất hân hạnh được biết. Kurotaku vẫn như cũ không để ý tới Ivy. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong. Bị Takihoshi đánh gãy. Được rồi được rồi. Tất cả mọi người là người quen khách sáo như thế làm gì. Takihoshi ôm chặt lấy Diana linh lung eo. Nhỏ. Tại Diana kinh hô trung tướng nàng ôm vào trong ngực. Cũng đối cái nào đó đứng tại đu dây người phía sau nói. Không cần ngươi. Đi cùng Kurotaku nói chuyện đi. Cái nào đó đẩy đu dây khổ lực nhẹ gật đầu. Dẫn Kurotaku rời đi tiểu hoa viên. 2 phút đồng hồ sau. Lắc ngồi ở trên ghế salon. Cầm trong tay pha tốt trà giao cho Kurotaku. Uống trà. Đây là tỉ tỉ của ta từ Kalos mang về. Rất thơm. Kurotaku tiếp nhận. Khẽ nhấp một miếng. Hơi đắng. Đến cái lưỡi sau về cam. Hương khí 10 phần. Nhưng Kurotaku không thích uống. Khách nhân đây. Lắc uống một ngụm trà về sau. Nói, khách nhân ngươi đã thấy qua. Nhìn thấy qua, ngươi là chỉ ngươi cô em gái kia sao? Kurotaku nghiêng đầu mắt nhìn trong hoa viên Diana. Cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương cùng Lắc Takihoshi 2 người cũng không giống nhau. Đại khái suất là đường muội hoặc là biểu muội. Lắc nhẹ gật đầu, nàng năm nay 11 tuổi. Là thúc thúc ta nữ nhi. Đúng, bọn hắn một nhà ở tại Sino Hard Home City. Hard Home City, cái kia danh xưng có thể để cho Pokemon cùng nhân loại tâm linh lẫn nhau thương mậu chi đô. Kurotaku lặng lẽ nói, nàng đến Johto là, Lắc là biết Kurotaku hộ tịch tại Sino, cho nên cố ý chỉ ra Diana lai lịch. Bất quá từ tên của nàng bên trên liền có thể đã nhìn ra. Tới tìm ta tỉ tỉ. Tiện thể ở chỗ này trường học bồi dưỡng. Lắc cười cười. Mặc dù trước mặt Kurotaku chỉ có 14 tuổi. Nhưng hắn căn bản là không có cách đem nàng xem như một đứa bé nhìn. Kurotaku nhíu mày. Nàng là trainer. Không, nàng là Pokemon chuyên gia làm đẹp. Kiêm phối hợp trainer. Lắc cười yếu ớt, hả, lại trùng hợp, cùng Elena lại trùng hợp. Con nào đó Ivy kêu sợ hãi. Kurotaku hỏi, phối hợp trainer, Johto phối hợp trainer hẳn là rất ít à. Vì sao lại nghĩ đến Johto? Lắc, đây là chính nàng lựa chọn. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng. Tỷ tỷ của ta có lẽ biết. Ý của ngươi là để cho ta hỏi ngươi tỷ tỷ. Không có như thế đem người hướng hố lửa đầy. Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Người duy nhất một lần nói hết lời đi. Luôn để cho ta như thế đoán rất không có ý nghĩa. Lắc ra hỏa này có cọng lông bệnh. Giảng sự tình luôn yêu thích cùng người hỗ động. Nói không chủ định đồng dạng một hồi chen 1,11 lát chen 1 điểm. Ha ha, Lắc cười cười nói. Kỳ thật chính là rất đơn giản sự tình. Nàng muốn ngươi có thể dạy cho nàng Pokemon. Một chút tương đối hoa lệ chiêu thức. Hoa lệ. Kurotaku liền giật mình. Lập tức kịp phản ứng phối hợp trainer cái nghề nghiệp này là vì Pokemon Contest mà tồn tại. Tự nhiên sẽ muốn càng hoa lệ chiêu thức. Hắn hỏi. Lại là không chỉ tên chiêu thức. Cái kia số lượng. Thời gian đây. 1 tuần lễ. Số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lắc ha ha cười nói. Thù lao chính nàng giao. đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, thân gia rất cao a. Nghe nói tại Xin Nâu nàng còn có cái hoa lệ tân tinh tên tuổi hoa lệ chi tinh a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN